Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, sát thủ bóng hiện cửu bí tồn. Một quyền đánh giết Định Càn Khôn. Hai hợp nhất đại chương. Đột ngột, trên phố dài một bóng người gây nên sự chú ý của hắn. Đó là một cái khuôn mặt phổ thông nam tử. Ăn bận cũng rất phổ thông. Ném đến trong bể người đều không nhận ra loại kia. Nhưng hắn chính là quá phổ thông. Phổ thông có chút không tự nhiên. Nhục thân kia cùng thần hồn yếu ớt không phối hợp cảm bị Vương Đằng bắt lấy. Nhìn đi qua, tang, trên phố dài, dòng người phun trào. Nam tử có khuôn mặt phổ thông kia bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt ác liệt như đao kiếm. Giữa trời bổ giết tới. Như sấm sét nổ vang. Chuông lớn phát điếc. Lướt, dường như có hoàng vang lên triệt. Vương Đằng hai con mắt một mảnh đỏ sậm, bắn ra ngập trời huyết hỏa, đem kia ánh mắt đổ nát. Oanh, giữa trời chấn động, có sóng bạc liên miên mà lên, đã kinh động trên phố dài sóng người. Trong tửu lâu, cũng không có thiếu tu sĩ dò ra đầu, nghi hoặc nhìn xung quanh. Nam tử có khuôn mặt phổ thông kia cũng không ngừng lại, liền thần thái cũng không từng biến hóa. Trực tiếp hòa vào chen chúc sóng người bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Mạnh mẽ như vậy thần hồn. Sẽ là người phương nào? Vương Đằng trong lòng khẽ động. Vừa mới đạo kia đánh giết mà đến ánh mắt có thể không yếu. Tầm thường đạo cung tu sĩ căn bản không chống đỡ được. Tâm thần sẽ bị nắm bắt. Thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn tứ tượng trở về vị trí cũ. Lại có long phượng tinh huyết gột rửa nhục thân. Thần hồn nội hàm, tất nhiên là không sợ ở đây. Nhưng thực lực như vậy cũng có chút kinh người. Để Vương Đằng có chút hứng thú. Hắn đứng dậy, tự hoa phục thanh niên bên cạnh đi qua. Ở đối phương ánh mắt tò mò bên trong ra tửu lâu. Xâm nhập dòng người, quái lạ, gần nhất Bắc vực không hiểu ra sao ra hỏa càng ngày càng nhiều. Thực sự là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Hắn thưởng thức óng ánh ngọc thạch. Lắc lắc đầu, khẽ hát, ngược lại cũng thảnh thơi. Tí tiên trì ở ngoài, phố dài bên trong, Vương Đằng bạn dòng người mà đi. Chỗ mi tâm mơ hồ có tử ngân hiện ra, mông lung hào quang hiển lộ. Hắn ở tìm kiếm, lấy thiên nhãn đến lần theo vừa mới người kia dấu vết. Không tên, hắn nhận ra được một chút không bình thường. Lại như là sóng thần bắn ra trước đóa thứ nhất bọt nước. Thường thường không có gì lạ, nhưng cũng khả năng khuấy động lên thiên địa biến sắc vĩ lực. Bá tương đương phía trước cách đó không xa, đạo kia khí thế bỗng nhiên gia tốc, một hồi lóe ra cực xa khoảng cách, trong chớp mắt mấy cái chuyển nhảy, hầu như liền muốn độn ra hắn phạm vi cảm ứng. Thực sự là cơ cảnh a, Vương Đằng nói nhỏ. Huyết Ngọc vậy hai con mắt mở sáng, dưới chân tạo nên dáng hồng. Trong giây lát lướt ra khỏi xa mấy chục trượng, hóa thành một đạo xích hồng đi xa. Bạch, trong chớp mắt ra khỏi thành trì, tốc độ của hắn tăng nhanh. Phía sau bỗng nhiên hiển hóa ra một đôi hoàng cánh, khuấy động dáng hồng, bốc hơi lên óng ánh lưu quang, nhanh chóng rút ngắn cùng nam tử kia khoảng cách. Mi tâm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, bắn ra một tia sáng tím, thẳng tắp nổ ra, ngang qua trăm trượng chi địa. Đánh xuyên qua một tòa ngọn núi nhỏ. Núi đá đổ nát, nhưng cũng không có bóng dáng hiển lộ. Vèo, cuồng phong nộ hào, một đạo đỏ sẫm sao băng rơi rụng, đập ra một mảnh to lớn hố sâu. Khói lửa phân tán, một vị bào tím thiếu niên tự trong đó đi ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng chưa cảm nhận được một tia biến hóa. Biến mất rồi, vì sao? Chấm ngoặc kép, Vương Đằng lông mày cau lại. Vừa mới khí thế rõ ràng vẫn còn, lại ở hắn đến trong nháy mắt biến mất. Trên đời cũng không có loại này trùng hợp. Hồ tương đương đột nhiên mà có gió nổi lên, phất đi cát bụi, hiển lộ ra bốn phía hoang vu thổ địa. Mấy viên sót lại cây cỏ cũng là khom lưng, ở Vương Đằng rơi rụng sau có vẻ tan tành, rất yên tĩnh, không có một tia dư thừa tiếng vang, dường như nơi này thật không có người đến quá bình thường. Rất tự nhiên. Xoạt xoạt, Vương Đằng cất bước, dẫm nát một khối đá tròn, nứt toát thành mấy khối, rải rác ở một bên. Tang, trong giây lát, có sắt thép va chạm thanh âm vang vọng. Một đạo sắc bén thần quang gào thét mà đến, tự không biết nơi hiện lên. Chớp mắt lướt Chí Vương nhảy trước mắt, bí thuật, hắn trong lòng hơi động, không chút kinh hoàng, trước người hư không tự phát dâng lên, hóa thành một phương to lớn thủ ấn đập ngang mà xuống. Đem đoàn kia thần quang nắm ở lòng bàn tay, không được tiến thêm, đó là một thanh vàng trong trường kiếm, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, bị hư không đại thủ ấn nắm, không ngừng rung động, xì xèo, sau một khắc, Vương Đằng ánh mắt một trận, dưới chân dáng hồng dâng lên, thân thể một hồi bay lên mà lên, lơ lửng giữa không trung, có tinh mịn ánh đao phun ra, đem nguyên bản đất rừng lại cắn giết khắp nơi bừa bộn. Đó là một vị khuôn mặt phổ thông nam tử, không nói một lời, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, đây là bí pháp gì? Vương Đằng trong lòng do dự, chính là sát thủ thần triều tiềm hành chi thuật cũng không đạt tới hiệu quả như thế chứ? Không khỏi cũng quá cổ quái chút, hắn liền bốn phía hư không gợn sóng đều không cảm ứng được. Đối phương khẳng định là dùng những thủ đoạn khác đang quấy rầy. Bạch, trong phút chốc có hàn mang phun ra, một đạo u hồn vậy bóng dáng hiện ra ở Vương Đằng bên cạnh. Dò ra nửa người, trường đao trong tay bổ ngang, vô thanh vô tức, dường như quỷ mị, keng quyền phong lướt ngang, cùng trường đao giao kích, lanh lảnh du dương, một bàn tay lớn ầm ầm dò xuống, mang theo tảng lớn tiếng nổ vang rền, mạnh mẽ chụp vào nam tử kia, để ánh đao với không để ý, muốn tiến thẳng vào sào huyệt địch, đinh đinh đinh, kia khuôn mặt phổ thông nam tử không nói, mi tâm phun ra năm màu thần hy, không gì sánh được mắt sáng, hóa thành thảo phạt đánh giết mà đến, ở Vương Đằng đại thủ trên lưu lại vài đạo vệt trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt hơi chìm xuống, càng là không chút do dự bỏ qua trường đao, cả người lần thứ hai chui vào không biết nơi, trừ khử khí thế, phốc đùng, đại thủ dò xuống, xé rách cuồng phong, địa trên mặt lần thứ hai hiện lên một đạo to lớn hố sâu, cắt đá tung bay, nhưng lại độ trở nên yên ắng, trường đao rơi xuống, toàn thân hiện ra đỏ đen hai sắc, hình như có huyết dịch nhiễm trên đó, đầy dẫy âm lãnh khí thế, xem ra là một cái rất biết trốn con chuột a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng cười nhạt, trong lòng đối nam tử kia thân phận có mấy phần sáng tỏ. Như vậy quả đoán ác liệt chém giết phương thức, kỹ xảo đặc biệt, nên chính là những sát thủ thần triều kia ra hỏa rồi. Chỉ là không biết bọn họ tại sao biết đi tới trong thành này. Chẳng lẽ là đang tìm cái gì không thành? Trong lòng của hắn suy nghĩ, trên mặt nhưng là bất động mảy may. Một tia đỏ sẫm huyết khí tự thiên linh vung lên, xung vào giữa trời cao, hiển hóa ra dọa người dị tượng, gào gừ, ngang, hí úm, lướt, bạch hổ lâm sao, chân long đăng khuyết, huyền vũ mở hài, chân hoàng khiếu thiên, tứ đại chân linh hiển hiện ra, chấn áp càn khôn bát cực, khí thế quét sạch tứ phương, mơ hồ ký kết ra một phương hỏa lò, đang sôi trào, đang tăng cường, ầm ầm ầm, cuồng bạo khí lưu bao phủ hí lên, lôi kéo bốn phía, kéo dài ra tảng lớn sóng bạc, ầm ầm ầm, bốn phía sinh ra nổ đùng, một bóng người bị tức cơ tách ra, huyết khí rối loạn, không khỏi rơi xuống mà ra, có chút chật vật, chính là nam tử có khuôn mặt phổ thông kia, hắn mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, quanh thân đều che lấp ở óng ánh khắp nơi thần hy bên trong, ngăn cách tầng tầng cảm ứng, Vương Đằng chân mày cau lại, cỗ kia chói mắt thần hy không phải cái khác, chính là hắn quen thuộc nhất thần hồn lực lượng, sát thủ thần triều này thích khách thần hồn lực lượng càng là cường đại như thế, có thể miễn cưỡng ngăn cách hắn cảm ứng, chẳng lẽ là tu luyện quá loại bí thuật nào đó hay sao? Oanh, nam tử kia rơi xuống trong nháy mắt, nhưng là bỗng nhiên ném một chản đèn cổ, tự nội bộ bắn ra màu xanh thăm thẳm ngập trời biển lửa. Mơ hồ có một cái đầu sinh sừng dị thú bóng mờ hiện ra. Hướng về Vương Đằng rít gào. Đây là, Khương Giật Đình chiếc đèn cổ kia. Vương Đằng trong lòng hơi động. Chiếc đèn cổ này là Khương Giật Đình tự trong cổ thần hồ được. Chẳng lẽ thích khách này chính là đánh giết Khương Giật Thần người kia? làm càn. Bốn phía tứ tượng chân linh cùng nhau rít gào, trấn áp tứ cực bát phương, lay động bầu trời, phá nát đầy trời lưu vân. Vương Đằng hét lớn, Huyết Ngọc vậy con mắt trợn lên giận dữ nhìn, giống như một tôn miệng hàm thiên hiến đế quân. Giận dữ chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thiên địa đảo khuynh, vạn linh vì đó rung động. Bốn phía hoang thổ tầng tầng đổ nát, xếp lên, sinh ra vết rách to lớn. Ô ô tương đương biển lửa xanh thẳm kia đột nhiên cuốn ngược, bị bắn ra khí thế tách ra. Kia ngưng tụ ra sừng thú ảnh nghẹn ngào tiêu tan, bị tiêu diệt, đèn cổ gào thét, từng tấc phá nát. Ầm ầm ầm, Vương Đằng cất bước, quá dọa người rồi, giống như một tôn thần linh đạp khắp thanh thiên, chinh phạt cửu u, dáng đỏ vung lay, xuyên thủng trời cao, Liên Sơn Phong đều bị sụp đổ rồi. Hắn đấm ra một quyền, giống như một thanh khai thiên tích địa thần phủ, buông xuống vô ngần hỗn độn khí, giữa trời chém xuống hồ quang, xì xèo, đòn đánh này, rất khủng bố, chưa rơi xuống đất, liền đổ nát ra tảng lớn trường vết tích. Sát thủ thần triều kia nam tử sắc mặt đại biến, thân thể bị xé rách ra từng đường vết máu, trá, tay hắn bắt ấn quyết. Tự chỗ mi tâm bỗng nhiên xung phong ra một tôn có chút hư huyễn thần chỉ. Cầm trong tay roi dài, vàng óng chiến giáp, uy thế vô song, xoạt xoạt, nhưng vô dụng, đạo kia phủ ảnh quá mạnh mẽ. Nổ xuống, bốn phía trong vòng mấy chục trượng đại địa nứt toác, sinh ra từng đạo đáng sợ vết thương. Chỉ là bay vút qua liền đem đạo kia thần chỉ lực bổ. Vỡ thành hai mảnh, cấp tốc tán loạn ở trong thiên địa. A, nam tử kia không cam lòng, quanh thân thiêu đốt năm màu thần hy, tự trong đạo cung bỗng nhiên lao ra năm tôn thần chỉ, cầm trong tay pháp bảo, đánh giết mà tới. Vương Đằng không nói, đập xuống quyền phong không có một tia dao động, thiên linh nơi một đạo huyết khí xông thẳng lên trời, khuấy động trăm dặm bầu trời xanh. Hắn ánh mắt bình thản, nội bộ có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời. Chỉ nháy mắt, liền bắn ra ác liệt phát sáng, đem một đạo thần chỉ đổ nát. Oanh, thiết quyền đập xuống, vỡ diệt tất cả đẹp đẽ, giản dị tự nhiên, đại xảo không công. Phốc phốc phốc phốc, còn lại bốn tôn xung phong mà ra thần chỉ trong chớp mắt vỡ diệt, bị ánh búa bổ làm hai đoạn, liền một tức cũng không từng chống qua. Làm sao có khả năng? Nam tử có khuôn mặt phổ thông kia kinh hãi không gì sánh được. Chưa từng thấy như thế quái vật khủng bố. Một người thiếu niên đánh hắn cái này đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ hãy cùng đánh nhi tử một dạng, cũng quá dọa người rồi chút. Hắn mới bao lớn như vậy, tướng mạo nhiều lắm 13-14 tuổi, chẳng lẽ là cái nào hoang cổ thế gia thánh địa truyền nhân sao? Trong lòng của hắn xẹt qua vô số ý nghĩ, chỉ ở trong chớp mắt liền đều tận lờ mờ rồi. Không gì khác, một phương thiết quyền đập xuống, đem đầu của hắn oanh nổ tung, đỏ trắng tán lạc khắp mặt đất, dầm không đầu thân thể hơi lay động, ngã quắp ở một bên, tự nơi cổ tuôn ra tảng lớn máu tươi, chảy nhỏ giọt mà chảy. Một quyền, chỉ một quyền, hắn liền đánh giết một vị đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ. Đối phương gọi ra năm tôn thần chỉ bị hắn cắt rau gọt dưa vậy nổ nát, yếu đuối mong manh. Người của sát thủ thần triều, Vương Đằng cười khẽ, bốn phía địa giới ở hắn thảo phạt dưới đã là khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đổ nát, dường như một loại nào đó sinh linh khủng bố đạp lên mà qua bình thường. Hắn giò tay, tự sát thủ kia đạo cung, luân hải bên trong lấy ra tảng lớn vật, khắp nơi óng ánh, sáng người không mở mắt nổi. Đây là, chấm ngoặc kép, trong giây lát, trong đống pháp bảo. Một khối dài nửa thước cổ mộc gây nên sự chú ý của hắn. Rất giản dị, thần dị không hiện ra. Nhưng Vương Đằng tâm nhưng là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bí chữ tiền. Ẩn chứa bí chữ tiền, khối kia cổ mộc. Không ngờ sẽ là lấy phương thức như thế được. Vương Đằng đáy mắt né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Chính mình đến tòa thành nhỏ này cũng coi như là đến đúng. Được bí chữ tiền. Hắn đem này dài nửa tấc cổ mộc thu vào đạo cung. Ánh mắt tiếp tục ở chiến lợi phẩm bên trong nhìn quét. Trông chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong đó, một khối khéo léo lệnh bài lấp lóe ánh huỳnh quang. Phía trên hiển lộ ra đặc thù hoa văn. Này có chút giống là địa đồ. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Bốc lên tấm lệnh bài kia tinh tế đánh giá. Thần thức truyền vào trong đó. Đã thấy kia hoa văn bỗng nhiên sáng choang. Hiển hóa ra một phương địa đồ. Nhắm thẳng vào Bắc Vực Thánh Thành ở ngoài trăm dặm một chỗ trấn nhỏ. Mà nơi đó, cũng chính là trước đó vài ngày bên trong Khương gia đại năng ra tay. Chỗ Di Bình sát thủ vương triều một chỗ tổ điểm. Hắn ánh mắt lóe lên. Sát thủ này tự trong thành cải trang mà qua. Chỗ tiến lên con đường vừa vặn cùng bản đồ này đối ứng. Chẳng lẽ hắn chính là chuẩn bị đi tới chỗ kia trấn nhỏ. Nếu thật sự là như thế, kia những sát thủ này cũng thực sự là đủ có quyết đoán. Sao huyệt mới vừa bị bưng không mấy ngày, liền dám trở về vọt. Đây chính là cái gọi là ngọn đèn tối sao. Vương Đằng khóe miệng hơi dương lên, vung tay lên, đem chiến lợi phẩm hết mức thu hồi. Trong tay nắm bắt lệnh bài, suy nghĩ, chỗ kia trấn nhỏ ngược lại cùng Thánh Thành rời đến gần. Đến thời điểm có thể đi tới một lần, tự hồ Hoàng Kim gia tộc ở trong Thánh Thành cũng có không ít sản nghiệp tới. Hắn định ra ý nghĩ, tiện tay kéo một trận cuồng phong, đem bốn phía địa giới vuốt lên, hư không vặn vẹo, giống như mở ra vô hình miệng lớn ở thôn phệ, cắn xé, đem kia thi thể không đầu nuốt, xóa đi dấu vết, ầm ầm ầm, đạo cung tỏa ra ánh sáng chói lọi, một chiếc cổ chiến xa màu vàng gào thét mà ra, đứng ngang ở bên, ngang, có giao long ngâm nga. Màu đỏ tươi vảy nằm dày đặc thân thể uốn lượn mà lên. Tự Vương Đằng bả vai thò đầu ra. Đừng nóng vội, phía sau có cơ hội khiến ngươi ra tay. Vương Đằng sờ sờ đầu của hắn. Một bước bước vào trong cổ chiến xa. Loạn cổ đế kinh vận chuyển. Đạo đạo thần phù ở trên chiến xa sáng lên. Hóa thành một đỉnh rộng rãi lọng tre. Bốc hơi dáng màu. Buông xuống chuỗi ngọc vậy thụy khí. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng lao nhanh mà lên, thẳng vào mây trời, mang theo sán lạn cấu vòng. Tứ tượng chân linh đứng lặng tinh không, vây quanh làm lễ, giống như thiên đế đi tuần. Dưới vòm trời, một đám Bắc Vực tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, bị kia tự chân trời vọt tới tiếng nổ vang rền chỗ kinh động. Từng cái dò ra thần thức, muốn hiểu rõ phát sinh cái gì. Đã thấy một mảnh chói mắt kim hồng như sóng chiều vậy bao phủ tới. Che đậy vòm trời, làm bọn họ thần thức đều sinh ra kim đâm vậy đâm nhói cảm. Hai mắt chảy lệ, đó là cái gì? Chí bảo xuất thế sao? Có người kinh ngạc thốt lên, rất khó mà tin nổi. Kia giơ lên cao áng vàng tựa hồ ký kết thành một phương lọng tre. Chẳng lẽ là một loại nào đó cổ khí xuất thế rồi? Hí! Nhìn không rõ ràng, dò ra thần thức đều bị sụp đổ rồi. Quá mức khủng bố, cũng có tu sĩ chặt che hai mắt, điểm điểm giọt máu nhỏ xuống, bị cỗ kia áng vàng cho chấn thương. Không đúng, đó là một chiếc cổ chiến xa. Rất bất phàm, không giống như là phổ thông cổ khí. Trong thành trì, một vị ăn bận hào hoa phú quý ông lão nhất thời đứng lên. Hai mắt uẩn đãng hoa hòe. Có tinh mịn hoa văn đang đan xen, gắt gao tập trung vòm trời kia trên cấp tốc chạy kim hồng. Nam cung tiền bối, ngài nhìn ra gì đó? Một bên trên yến tịch, có trẻ tuổi nhân thần sắc hơi động, kính cẩn mở miệng, lai lịch của ông lão này nhưng là không nhỏ. Đến từ Nam cung gia tộc, 10 năm trước liền bị tôn làm nguyên thuật tông sư, tên gọi Nam cung Kỳ. Hừm, càng làm cho lão phu kinh ngạc chính là cổ chiến xa kia vẫn có chủ chi vật. Nam cung Kỳ chà chà lên tiếng. Tự hồ có chút kinh ngạc. Ngược lại để bốn phía một đám vờn quanh các tu sĩ đối diện lên. Trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Có chủ chi vật. Kia có thể điều động cỡ này chí bảo người định không phải phàm tục. Có người mở miệng đáp lời. Trong ánh mắt có tìm kiếm vẻ. Không sai. Có thể có tứ tượng chân linh vờn quanh. Điều động trận chiến này xe người. Có thể nói thiên kiêu, đại đế cổ đại xuất hành, làm như vậy phong thái. Nam cung Kỳ gật đầu, tự hồ đối chiếc kia cổ chiến xa màu vàng bên trong người rất là tôn sùng. Quá kinh người, tứ tượng chân linh vờn quanh làm lễ. Bực này dị tượng cổ kim hiếm thấy. Tất nhiên là một đời kinh thế đại tài. Nhìn liếc qua một chút, cũng khó nén nó phong thái. Như vậy phong thái, chúng ta hướng về, chỉ tiếc không thể gặp một lần. Cùng với luận đạo, thật là kinh ngạc tột độ vậy. Một bên người trẻ tuổi tiếp nhận câu chuyện, trong lời nói ngược lại hơi có chút tiếc hận. Trên yến tịch, một vị râu tóc bạc trắng lão nhân nghe vậy nhưng là cười cợt. Đứng lên nói, kỳ thực chư vị muốn gặp một trong số đó mặt cũng không phải không thể. Con đường ta, đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.